Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 239 đóng quân doanh địa 240 đột phá trúc cơ trung kỳ. Tô Trần một mực lưu tại Thanh Ô Thành chờ lệnh, thường xuyên dùng tụ linh đan, dốc lòng tại trong tu luyện, đồng thời nhường phổ thông phệ linh phi kiến tại bí ngân quạng trong động đào quáng. Đồng thời chăn nuôi lấy kim hồ lô bên trong nhóm lớn bí ngân phệ linh phi kiến. Này thoáng qua, chính là 3 năm lâu. Tô Trần vốn cho là Bồng Lai Tiên Tông, Vạn Thú Tiên Tông, Song Tu Tiên Tông chờ đại tiểu tông môn, điều động bản tông môn số lớn trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ. Đến đây Thanh Ô Tiên Thành về sau, rất nhanh sẽ đối với Thiên Phong Hạp Ma Sát Minh phát động tiến công. Nhưng lệnh người bất ngờ chính là trận này chiến sự chậm chạp cũng không phát sinh. Như thế đại quy mô tiên tông tu sĩ điều động, lại thêm Thanh Ô Thành có hàng loạt tán tu, đối ngoại căn bản không gạt được. Đương nhiên Bồng Lai Tiên Tông cũng không có ý định giấu giếm. Bồng Lai Tiên Tông chính là Thần Châu ngũ đại tiên tông một trong, nội tình hùng hậu, đối phó Ma Sát Minh căn bản không cần vận dụng bất luận cái gì kỳ mưu kế sách. Chỉ cần thận trọng từng bước, nghiền ép lên đi cũng đủ để diệt Ma Sát Minh. Thế nhưng là, chúng kim đan các trưởng lão cũng không vội tại tiến đánh Ma Sát Minh, mà là vẫn bận tại tạo thủ thành vũ khí, điều động số lớn nhân lực, tại tăng cường Thanh Ô Tiên Thành bản thân công sự phòng ngự. Tu tiên giới tất cả tiên thành đều không phải là đơn thuần dùng cho ở lại, càng là một tòa phòng ngự nơi khác xâm lấn thành lũy. Tại tiên thành trên tường thành, bình thường hội bố trí cỡ lớn phòng ngự trận pháp, trọng nỏ, hạng nặng linh pháo các loại. Tô Trần cũng là lần đầu kiến thức đến này chút thủ thành vũ khí. Rất là ngạc nhiên, nguyên bản Thanh Ô Thành giá trị không lớn, bản địa tu tiên gia tộc chi không nổi cách xù linh thạch tới cường hóa tiên thành phòng ngự, mà các đại tiên tông cũng không bỏ được đầu nhập món tiền khổng lồ đi cường hóa Thanh Ô Thành phòng ngự. Nếu là tiên thành bị tà ma cùng man tu công hãm, cùng lắm thì lại cướp về là được. Nhưng Thanh Ô Thành phát hiện một tòa chân quý bí ngân quạng về sau, thành này giá trị đã rõ ràng đề cao, không thể tùy tiện vứt bỏ. Bồng Lai Tiên Tông phái thậm chí tới một tên kim đan kỳ luyện khí tông sư mang theo nhóm lớn luyện khí đại sư đi vào Thanh Ô Thành đốc tạo hạng nặng linh pháo, trinh tập mấy trăm vạn cân đồng tinh mỏ, hao phí 3 năm tạo 10 thanh hạng nặng linh pháo, bức cường hóa Thanh Ô Thành phòng ngự. Này hạng nặng linh pháo dùng linh thạch làm nguồn năng lượng, có thể trong nháy mắt nổ bắn ra mạnh chí mạng đại uy lực thiêu trích quang trụ, tinh chuẩn tầm bắn đạt 5 dặm trở lên. Một ngụm hạng nặng linh pháo uy lực liền đủ để cự ly xa uy hiếp được kim đan tu sĩ tính mệnh, khiến cho kim đan tu sĩ không dám tùy tiện tới gần. Này tòa Thanh Ô Tiên Thành ở vào một tòa cao ngất vách đá nham thạch bên trong, cửa thành nhập khẩu nhỏ bé. Bồng Lai Tiên Tông kim đan luyện khí tông sư một hơi tạo 10 đài dạng này trọng pháo, phân bố ở cửa thành nhập khẩu phụ cận. Thanh Ô Thành bị trên diện rộng cải tạo tăng lên về sau, chí ít có thể dùng chống cự 10 tên kim đan tu sĩ công kích, phong kín cửa thành nhập khẩu. Đến mức cái khác phá giáp trọng nỏ loại hình, có thể uy hiếp trúc cơ tu sĩ tính mệnh, càng là nhiều đến 40-50 khung, cơ hồ trải rộng Thanh Ô Thành cổng phụ cận mỗi một cái góc, không có để lại góc chết. Tô Trần bắt đầu cũng không hiểu, tiên tông vì sao muốn hao phí thật lớn như thế, tăng cường Thanh Ô Tiên Thành phòng ngự, hưng sư động chúng như vậy. Hiển nhiên không chỉ là vì phòng bị Ma Sát Minh đánh lén. Bất quá, cân nhắc đến Bắc Di Man Tu ngày sau có thể xâm lấn, lần này cử động cũng có thể lý giải. Ngoài ra, các trưởng lão còn thường xuyên phái ra một bộ phận trúc cơ tu sĩ đóng quân đến biên cảnh Thiên Phong Hạp một vùng, dựng lên một tòa doanh địa tạm thời, giám thị đối diện Ma Sát Minh động tĩnh, cũng đồng thời cắt đứt Ma Sát Minh đối Thanh Ô Thành thẩm thấu. Vùng đất nghèo nàn, điều kiện dị thường gian khổ, trời đông giá rét thì cũng chẳng có gì. Chúc cơ tu sĩ có thể chống cự cỗ này gió lạnh. Gian nan cô tịch cùng buồn tẻ, Thanh Ô Thành đã coi như là miễn cưỡng có chút phồn hoa. Nội thành có một ít tửu quán, cửa hàng chờ tiêu khiển chỗ. Ngày thường các tu sĩ tu luyện xong, còn có thể đi tửu quán dạo chơi, mua sắm một điểm cần thiết tu luyện vật tư. Nhưng rời đi Thanh Ô Thành, đi vào ở ngoài mấy ngàn dặm một tòa doanh địa tạm thời. Tại gò núi xây dựng thạch thất làm chỗ ở, càng là khắp nơi mịt mờ, một mảnh vô biên vô tận hoang vu chỗ, không chút khói người, tối tăm dưới bầu trời, chỉ có cây gỗ khô cùng nham thạch gò núi. Không còn muốn sống, tu sĩ nếu như lâu dài trú đóng ở nơi này, lại là rất làm cho người khác gian nan. Thanh Ô Thành trúc cơ các tu sĩ đều sẽ bị thay nhau điều động đến này tòa doanh địa tạm thời. Nghỉ ngơi 3 tháng, dò xét trông coi biên cảnh, Tô Trần lĩnh mệnh cùng từng cái tiên tông 20 tên trúc cơ các tu sĩ cùng một chỗ trú đóng ở này tòa doanh địa tạm thời. Bồng Lai Tiên Tông, Vạn Thú Tiên Tông, Song Tu Tiên Tông cùng Thanh Ô Tiên Thành tán tu, các phái 5 tên trúc cơ tu sĩ. Vào buổi tối, doanh địa tạm thời bên trong dâng lên một đống rào rạt đống lửa, miễn cưỡng xua tán đi mấy phần lạnh lẽo. Có tu sĩ ra ngoài dò xét thời điểm, thuận tiện đi săn mang về một con to mọng linh sừng dê. Chúng tu sĩ nhóm 3 năm hét lớn vây tụ tại đống lửa trước, uống rượu thịt nướng, nướng ăn. Này 5 tên Bồng Lai Tiên Tông tu sĩ bên trong, Tô Trần trúc cơ kỳ 3 tầng tu vi cảnh giới cao nhất. Mặt khác 4 tên đều là trúc cơ 1-2 tầng tu sĩ. Trong đó 2 vị là một đôi trẻ tuổi huynh muội Trầm Tiệm, Trầm Văn, Bồng Lai Tiên Tông thế gia đệ tử, trở thành trúc cơ tu sĩ có 4-5 năm, tu vi còn thấp. Mặt khác thì là một lão giả Lỗ Vĩ cùng một cô gái trung niên nổi bật Lan. Hai người bọn họ nhưng đều là không có gì ra thế. Theo luyện khí kỳ ký danh đệ tử, đau khổ nấu đi lên, thành trúc cơ tu sĩ đã có hơn 10 năm, nhưng vẫn là trúc cơ cảnh tầng 2 trì trệ không tiến. Lần này thủ một bên nhiệm vụ, Tô Trần tu vi cao nhất, là lĩnh đội. Tô Trần yên lặng nướng một khối linh thịt dê, uống vào mấy ngụm ấm áp hầu nhi tử, xua tan lạnh lẽo. Thỉnh thoảng, hắn nhìn một chút Thiên Phong Hạp, đánh giá động tĩnh, doanh địa tạm thời liền trú đóng ở Thiên Phong Hạp rìa. Có thể thấy đối diện một mảnh đen kịt, không có chút nào rực rỡ. Này tòa đại hạp cốc dài mấy ngàn dặm, rộng chừng hơn 10 dặm, bay là bay không đi qua. Hẻm núi bầu trời có cực kỳ mãnh liệt phong cương, trúc cơ tu sĩ không cách nào ngự kiếm bay qua này tòa hẻm núi. Nửa đường liền có thể bị đao gió con cho đánh chết. Chỉ có kim đan tu sĩ thực lực có thể mở ra hộ thân che đậy, miễn cưỡng đứng vững này mạnh mẽ phong cương. Nhưng kim đan tu sĩ cũng sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này, tiêu hao pháp lực bay qua này tòa hẻm núi. Ai cũng không biết đối diện có hay không kim đan kỳ cường địch đang chờ. Kim đan tu sĩ cưỡng ép bay qua, hội hao tổn hàng loạt pháp lực, rất dễ dàng lọt vào công kích của đối thủ. Cũng không biết Ma Sát Minh tu sĩ là từ đâu xuyên qua này tòa đại hạp cốc, đến trong hạp cốc, thâm tàng tại nơi nào đó ma quật. Có lẽ nơi nào đó trên vách đá hẳn là có một đầu đường mòn, có thể dọc theo bên dưới vách đá đi hẻm núi, sau đó theo trong hạp cốc tiểu đạo đến đối diện vách đá. 3 năm này, Ma Sát Minh chung quanh chạm gác toàn bộ bị từng cái tiên tông kim đan tu sĩ xuất lĩnh chúng trúc cơ các tu sĩ từng cái nhổ đi. mà sát minh tu sĩ thực lực không đủ, tổn thất chút ít nhân thủ về sau, liền bị ép co đầu rút cổ đến thiên phong hạp bên trong. Không còn lộ diện, tiên tông các tu sĩ trực tiếp tại đây thiên phong hạp dìa hạ trại kết trại, giám thị đối diện ma sát minh động tĩnh. Hiện tại chỉ còn lại có thâm tàng tại thiên phong hạp bên trong ma sát minh hang ổ. Trong thời gian ngắn còn không cách nào bị cầm xuống, thiên phong hạp có thể trở thành ma sát minh chúng tà ma tu sĩ hang ổ. Kinh doanh dài đến mấy ngàn năm mà không bị thần châu tu tiên giới triệt để tiêu diệt, hoặc là Bắc Di Man tộc tùy tiện xâm chiếm, tự nhiên có nàng nguyên nhân. Chúng tu sĩ nhóm vừa ăn thịt nướng, một bên trò chuyện với nhau. Chúng ta tới bên này cảnh đều nhanh một ít năm. Các ngươi nói, chư vị kim đan các trưởng lão làm sao còn chưa động thủ? Hạ lệnh tiến đánh ma sát minh. Có người lo nghĩ nói, gấp cái gì? Theo ta được biết, tại 300 năm trước, Bồng Lai Tiên Tông từng vây quét qua một lần thiên phong hạp tà ma tu sĩ. Hao phí 10 năm lâu, bỏ ra 2 tên kim đan tu sĩ cùng trên 100 tên trúc cơ đệ tử tử trận thảm trọng đại giới, mới đưa nơi đây mấy ngàn tên tà ma tu sĩ cho tiêu diệt. Thế nhưng, 300 năm về sau, cho tàn lại cháy, ma sát minh lại đi lên. Dù cho là chúng ta ba tông nhóm hợp lại, nghĩ muốn bắt lại ma sát minh cũng không dễ dàng. Chỉ là trước mắt này tòa thiên phong hạp, muốn qua, liền khó khăn tầng tầng. Vậy chúng ta như thế nào mới có thể thông qua này thiên phong hạp? Đó là chư vị kim đan trưởng lão cần phải đi suy tính sự tình. Một trận cao tầng đã chuẩn bị 3-4 năm. Một khi động thủ, khẳng định là đem ma sát minh tận diệt. Theo ta thấy, khó khăn không phải đối phó ma sát minh, càng khó khăn là phải đề phòng ma sát minh sau lưng Bắc Di Man tu. Đề phòng bọn hắn cho ma sát minh chỗ dựa, diệt đi cái này ma sát minh, chỉ cần 10 năm liền có thể. Thế nhưng một khi cùng Bắc Di Man tu khai chiến, động một tí 4-50 năm, cũng chưa chắc có thể kết thúc trận này chiến sự. Chúng chúc cơ các tu sĩ nhậu nhẹt, hưng phấn nghị luận, đang mong đợi sắp đến trận này đại chiến. Ngày thường, bọn hắn chỉ có thể theo riêng phần mình tiên tông cầm tới chút ít bổng lộc, căn bản không đủ tu luyện sử dụng, mặc dù phân phối có linh điền, nhưng muốn thu vào, cũng vô cùng thong thả. Chỉ có chiến sự, có thể cho bọn hắn mang đến phong phú chiến lợi phẩm. Đồng thời, các tiên tông sẽ còn mở ra cách xù khen thưởng, giết một tên ma sát minh trúc cơ tu sĩ, bù đắp được bọn hắn vất vả kiếm 10 năm linh thạch. Tô Trần phần lớn thời điểm đều là trầm mặc ít nói. Theo lúc đầu đến Thanh Ô thành tuần tra xem xét quặng mỏ sự kiện, hắn nơi này đã chờ đợi 4 năm, Bồng Lai Tiên Tông không ngừng điều binh khiển tướng, lại tại củng cố Thanh Ô thành phòng ngự, thủy chung vận sức chờ phát động, chưa đối ma sát minh tiến hành phát động tổng tiến công. Hắn đã đoán ra, một trận sẽ rất gian nan, dùng Bồng Lai Tiên Tông khổng lồ thực lực, đối với cái này chiến còn như vậy thận trọng cẩn thận. Thấy rõ thực lực của đối thủ không thể khinh thường, sợ rằng sẽ là hắn từ đạp vào con đường tu tiên đến nay gian nan nhất một trận. Trận chiến này lúc nào đánh cũng không rõ ràng, nhưng một khi khai chiến, nhất định là dùng mãnh hổ tư thế vồ thỏ, đối với địch nhân tiến hành lôi đình một kích. Mấy canh giờ về sau, chúng tu sĩ ăn uống no đủ, đống lửa dần dần dập tắt, ngoại trừ lưu lại mấy người thủ doanh đề phòng bên ngoài, còn lại đám người riêng phần mình hồi trở lại trong động quật nghỉ ngơi. Tô Trần trở lại doanh địa gò núi, mở ra tới một gian thạch thất. Ở thạch thất, hắn mở ra một cái đơn giản trận pháp bàn, che giấu ngoại giới thần niệm nhìn trộm, cùng đi nghĩ lúc nào cùng ma sát minh khai chiến, còn không nếu muốn như thế nào tăng cường thực lực của mình, giữ được tính mạng của mình. Tô Trần cũng không có sắp bùng nổ một trận đại chiến hưng phấn. Ngược lại có một loại cảm giác cấp bách. Mấy năm qua này, một mực đang nghĩ tất cả biện pháp tăng cường lực chiến đấu của mình. Hắn theo mộc trong hồ lô, đổ ra một kiện chiêu yêu phiên nguyên thần pháp khí. Thần niệm khẽ động, cái này chiêu yêu phiên tản ra trong vắt thanh quang, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Cái này nguyên thần pháp khí uy lực to lớn. Đi qua những năm này hắn không ngừng dùng khí huyết, pháp lực cùng thần niệm tiến hành thanh tẩy. Cái này chiêu yêu phiên đã sớm triệt để nhận hắn làm chủ, để cho hắn sử dụng. Bất quá, chiêu yêu phiên bên trong chỉ có 3 cái trúc cơ kỳ yêu thú nguyên thần. Uy lực vẫn là ít đi một chút. Ngày sau còn muốn thu thập một chút trúc cơ kỳ yêu thú nguyên thần, tăng lên chiêu yêu phiên uy lực. Cái này nguyên thần pháp khí, hắn cũng chỉ có thể tại đánh giết đối thủ thời điểm dùng một chút, mà lại không thể bị tu sĩ khác phát hiện. Nếu bị vạn thú tiên tông đệ tử biết, hậu hoạn vô tận. Tô Trần hài lòng thu hồi chiêu yêu phiên, sau đó ở thạch thất bên trong bế quan tu luyện. Từ trước đến nay Thanh Ô Thành này 3-4 năm, hắn đã tu luyện xong trúc cơ kỳ 3 tầng đỉnh phong. Thế nhưng hắn đến tiếp sau tu luyện, lộ ra càng phát ra thong thả. Đột phá trúc cơ trung kỳ là một cái bình nhỏ cái cổ. Do nhỏ tầng tu vi muốn nhiều hao phí gấp đôi thời gian. Thậm chí có một ít xui xẻo trúc cơ tu sĩ bị kẹt ở cái này tiểu bình cảnh dài đến nhiều hơn 10 năm. Mới vừa vượt qua, mặc dù không giống đột phá trúc cơ, kết đan một dạng cần trúc cơ đan cùng huyền bí linh quả phụ trợ mới có thể đột phá. Nhưng cũng so bình thường tiểu giai tầng tăng lên, phải gian nan rất nhiều. Hắn chỉ sợ ít nhất còn cần đến mấy năm tích lũy nguyên khí mới có thể đột phá trúc cơ trung kỳ. Cái này khiến Tô Trần có chút lo lắng. Thanh Ô Tiên Thành cùng Ma Sát Minh ở giữa, mưa gió nổi lên, chuẩn bị chiến đấu mấy năm lâu, tùy ở địch đều có thể khai chiến. Hắn chỉ sợ không có dư giả thời gian, chậm rãi tu luyện tới trúc cơ trung kỳ. Dùng tình huống hiện tại, tự nhiên là càng sớm đột phá càng tốt. Như thế thực lực của hắn cũng có thể rõ ràng tăng mạnh hơn một đoạn. Sức tự vệ cường hóa rất nhiều. Xem ra, chỉ có thể dùng đào yêu nguyên khí đào, cưỡng ép tăng cao tu vi. Tô Trần suy nghĩ một hồi lâu, tiến vào thức hải của mình Linh Sơn một chuyến. Đào yêu đang ở Linh Sơn bên trong một gốc rậm rạp cây hoa đào dưới, khoanh chân tu luyện. Trên đầu nó đào nhánh lớn 3 cái trong veo nguyên khí đào, hết sức lóa mắt. Đào yêu mỗi 1000 năm, tại Linh Sơn bên trong 3 năm liền có thể kết một cái nguyên khí đào. 9 năm qua nó kết 3 cái nguyên khí đào. Này nguyên khí đào có thể cho luyện khí hậu kỳ tu sĩ tăng vọt một tầng tu vi, nhưng đối trúc cơ tu sĩ tới nói, hiệu quả hiển nhiên yếu đi rất nhiều. Đoán chừng muốn rất nhiều miếng mới có thể tạo được một chút hiệu quả. Tô Trần cùng đào yêu chào hỏi một tiếng, đem này 3 cái nguyên khí đào ngắt hái xuống. Trong tay nhiều 3 cái nguyên khí đào, ô ô tương đương. Đào yêu duỗi ra đào nhánh, sờ lên nó trụi lùi đỉnh đầu, không khỏi lộ ra vẻ uể oải. Này nguyên khí đào, đối với nó mà nói về thực cũng không có tác dụng gì. Chính nó lại không thể lấy ra ăn. Đây chẳng qua là nó ngày thường tu luyện, kết xuất sản phẩm phụ mà thôi. Đội ở trên đầu, càng nhiều hơn chính là một loại tư lịch khoe khoang, biểu hiện chính mình tu luyện rất nhiều năm, nhưng bây giờ bị chủ nhân hái đi. Nó đáng giá khoe khoang đồ vật không có. Tô Trần trấn an đào yêu một thoáng, sau đó lần lượt ăn vào này 3 cái nguyên khí đào. 3 cái nguyên khí đào cùng một chỗ dùng, nghĩ đến đối đột phá trúc cơ trung kỳ tiểu bình cảnh hẳn là có chút tác dụng. Những nguyên khí này đào vào bụng tức hóa thành một cỗ tinh khiết nguyên khí chảy, bị hắn bụng hấp thu. xông qua các đường kinh mạch, tiến vào trong thức hải, bị hắn Thanh Liên Nguyên Thần hấp thu, nguyên khí khổng lồ chảy trong nháy mắt trùng kích phía dưới. Hiệu quả hiển nhiên có chút kinh người. Hồ Tương Đương, Thanh Liên Nguyên Thần nụ hoa, đệ tử cánh cánh hoa, rốt cục cưỡng ép mở ra, hào quang rực rỡ động lòng người. Khổ tu 4 năm, rốt cục bước vào trúc cơ tầng thứ 4. May mắn có nguyên khí đào, mới có thể sớm mấy năm bước vào trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Tô Trần không khỏi mừng rỡ, hắn rõ ràng cảm giác được Thanh Liên Nguyên Thần đột phá trúc cơ trung kỳ cảnh giới về sau, trong cơ thể mình kinh mạch pháp lực tăng vọt mấy thành, thần niệm cũng trong nháy mắt tăng vọt một đoạn, tu sĩ nguyên thần mạnh mẽ, trực tiếp tăng lên tiên thiên pháp lực cùng thần niệm. Mặc dù thông qua tu luyện đủ loại tu tiên công pháp loại hình như Hỗn Điệp Quyết cũng có thể tăng cường thần niệm lực lượng, nhưng đây là hậu thiên thủ đoạn, không bằng nguyên thần tấn thăng về sau trực tiếp tăng lên tiên thiên thần niệm hiệu quả rõ ràng. Tô Trần thu công, trong mắt một vệt thần quang chớp động, toàn thân gân cốt một hồi thanh thúy tiếng vang, tinh thần sảng khoái đứng lên, đi ra khỏi thạch thất bên ngoài. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.